Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, tựa như là nhân vật phản diện. Uyên ương song rừng bướm song phi, cả vườn xuân sắc làm cho người ta say, hồ nhỏ, đình nghỉ mát, áo trắng, tố cầm, mỹ nhân, tiếng đàn làm bạn, nước chảy gắn bó. Lại tăng thêm sau cơn mưa trời lại sáng, trăng sáng giữa trời, thật là đẹp như thơ như họa. Ninh Thái Thần nghe tiếng đàn, si ngốc mê mẩn hướng đi đình nghỉ mát. Từ xưa liền có hồng tụ thiêm hương mà nói, như thế ngày tốt cảnh đẹp, càng là dẫn tới Ninh Thái Thần thi hứng đại phát. Tại chỗ mê say mở miệng nói, 10 dặm bình hồ sương đầy trời, từng khúc tóc xanh sầu hoa năm. Đối nguyệt hình đơn nhìn tương hồ, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Đông, một tiếng vang trầm, dây đàn ứng thanh mà đứt, tiểu thiến cũng theo đó ngẩng đầu lên. Sau khi chết bị thụ mỗ mỗ câu hồn, mỗi ngày đều muốn đi câu dẫn nam nhân, vì mỗ mỗ cung cấp huyết thực nhiếp tiểu thiến. Đừng nhìn cả ngày mỉm cười, trên thực tế trong lòng cực kỳ buồn khổ. Mỗi khi ban đêm, nàng đều thích đến đình nghỉ mát đánh đàn, chỉ có tiếng đàn vang lên lúc, nàng mới có thể quên nhớ mình là cái làm nhiều việc ác nữ quỷ, tìm về một chút xíu tôn nghiêm. Lúc này nghe được như thế duy mỹ câu thơ, tiểu thiến phảng phất lại về tới mình vẫn là đại gia tiểu thư, dẫn tới vô số tài tử phong lưu ngâm thi tác đối tuế nguyệt. Nhìn xem Ninh Thái Thần tấm kia ở dưới ánh trăng lộ ra anh tuấn vô cùng gương mặt, trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại. Tiểu sinh Ninh Thái Thần vừa mới nghe được tiểu thư tiếng đàn, không tự chủ được ngâm thơ lấy đúng, nếu như nói không được còn xin thông cảm. Nhìn thấy mình kinh động đến giai nhân, Ninh Thái Thần không khỏi có chút kinh sợ. Tiểu thiến mắt nhìn cắt ra dây đàn, nỗi khổ trong lòng buồn bực càng đậm, nói nhỏ: ta tính nhạc kia tiểu thư, nhiếp tiểu thiến nói chính là nàng là quỷ, mà lại ăn nhờ ở đậu, đã sớm không còn là quan lại nhân gia đại tiểu thư. Ninh Thái Thần không nghĩ như vậy, hắn vào trước là chủ cho rằng tiểu thiến là thụ mỗ mỗ tỷ nữ, còn tưởng rằng tiểu thiến là đang vì mình thân phận bi thương. Vội vàng mở miệng nói, có người thân phận cao, nhưng là trong lòng không có chút nào đẹp. Có người thân phận không cao, nhưng nội tâm của nàng là cao thượng, đẹp khiến người ngạt thở. Hì hì, nghe Ninh Thái Thần dâu ông nọ cắm cằm bà kia, tiểu thiến che miệng cười khẽ. Trong lúc nhất thời đẹp không sao tả xiết, Ninh Thái Thần si ngốc nhìn xem. Hắn trước kia chưa từng tin tưởng có vừa thấy đã yêu, thẳng đến gặp được trước mặt cô gái này, ngốc dạng, trong lúc nhất thời, nhiếp tiểu thiến quên đi mình là nữ quỷ, cũng quên đi nơi này là Lan Nhược Tự, cười híp mắt lại, muốn biết, nhiếp tiểu thiến diễn viên là Vương Tổ Hiền, Ninh Thái Thần diễn viên là Trương Quốc Vinh, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, lại tăng thêm trong hồ cái bóng một vòng trăng sáng, dù là giữa lẫn nhau ai cũng không nói gì. Y nguyên có loại gọi mập mờ bầu không khí lại sinh sôi. Nãi nãi, lớn lên đẹp trai chính là có đặc quyền. Lúc này mới mấy câu, hai người liền nhìn vừa ý. Trong rừng cỏ cây ở giữa, có một đạo ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó ánh mắt, chính nhìn xem trong lương đình một nam một nữ, nhìn xem đôi cẩu nam nữ này, mặc dù không nói một lời, lại có thể để cho bầu không khí ấm lên. Vương Húc trong lòng liền một mảnh chán ngấy, đem Trương Quốc Vinh đổi thành Mã Đức Hoa, đem Vương Tổ Hiền đổi thành Phượng Tỷ, xem bọn hắn còn có thể hay không mập mờ. Nói 1000 đạo 1 vạn, còn không phải cái xem mặt xã hội. Nếu là Ninh Thái Thần dáng dấp thường thường không có gì lạ, chỉ sợ tại trong phim ảnh lần thứ nhất gặp được nhiếp tiểu thiến liền bị nàng đưa cho thụ mỗ mỗ ăn hết. Ô ô ô, một hồi gió nhẹ thổi tới, thổi lên trong lương đình sa man, theo gió hướng về trong hồ lướt tới. Tiểu Thiến trên mặt quính lên, theo bản năng quên đi mình biết pháp thuật, tựa như phổ phổ thông thông đại gia tiểu thư đồng dạng. Hoảng sợ nói, ta cát à, cát. Ninh Thái Thần tranh thủ thời gian đưa tay đi túm, Saman là lôi đến, lại không nghĩ rằng một cước đạp hụt, trực tiếp liền tiến vào trong nước. Phu phu, phốp, nhìn thấy Ninh Thái Thần vì cầm tới Saman, thế mà trượt chân tiến vào trong nước, Tiểu Thiến phốp phốp một tiếng liền cười ra, cười một lát, phát hiện Ninh Thái Thần dãy giụa lấy khó mà bò lên. Nàng liền nằm nghiêng tại đình nghỉ mát trên ván gỗ, đưa tay nói, đến, ta kéo ngươi đi lên, cảm ơn ngươi a. Bất quá ngươi Saman ta vừa cầm tới, rơi vào trong nước xông lên nó lại bay đi, nếu không ngày mai ta lại đến giúp ngươi vớt lên tới đi. Ninh Thái Thần lôi kéo Tiểu Thiến tay, liều mạng bò lên trên đình nghỉ mát, run rẩy nói ra, nước trong hồ có sâu lại lạnh. Thật không hổ là ban ngày vừa mới mưa, chết cóng ta, còn không phải chính ngươi đần, quái ai à. Tiểu Thiến cho Ninh Thái Thần một cái liếc mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, phảng phất có ánh lửa hiện lên trong lòng, lẫn nhau đều đã mất đi phản ứng, có lẽ là một phút, có lẽ là 10 phút, không biết qua bao lâu, Ninh Thái Thần mới phản ứng được. Mãnh tướng Tiểu Thiến lỏng tay ra, đầu cũng không dám nhấc nói ra, tiểu thư, tay của ngươi thật lạnh a, tựa như so tay của ta còn lạnh, thật sao? Tiểu Thiến tướng tay thu hồi, trong ánh mắt lóe lên một tia ảm đạm, nàng là quỷ, không phải người, quỷ ẩn âm vật, tay làm sao có thể là ấm, vừa nghĩ tới mình tại thời gian quý báu chết bệnh. Sau khi chết còn muốn tại thụ mỗ mỗ dưới dâm uy làm ác, Tiểu Thiến liền khó tránh khỏi tinh thần chán nản, vì mình vận mệnh báo bất bình, cười một tiếng ngàn người say, một lo vạn cổ sầu. Nhìn thấy Tiểu Thiến tinh thần chán nản dáng vẻ, Ninh Thái Thần tâm cũng phải nát, vội vàng duỗi ra mình tay, siết chặt Tiểu Thiến hai tay, đều nói không lòng người đau người. Tay chân liền đặc biệt lạnh, nếu như ngươi nguyện ý, về sau từ ta thương ngươi, công tử nói đùa, nếu như nói mới vừa rồi là mộng, hiện tại chính là mộng tỉnh thời gian, Tiểu Thiến vô cùng rõ ràng nhân quỷ không thể mến nhau. Cái này mộng là thời điểm tỉnh lại, cảm giác được Tiểu Thiến đột nhiên lãnh đạm xuống tới, Ninh Thái Thần còn tưởng rằng mình đường đột giai nhân. Sợ hãi rụt rè thu tay lại, nói chuyện cũng không phải, không nói lời nào cũng không phải, thiên ngôn vạn ngữ đều giấu ở đáy lòng. Tiểu Thiến, ta liền biết ngươi đến đình nghỉ mát đánh đàn, khác gảy, mỗ mỗ bảo ngươi, theo thanh âm đàm thoại. Tiểu Thanh từ sạn đạo bên trên đi tới, liếc mắt liền thấy được trong lương đình Ninh Thái Thần. U, mỗ mỗ còn nghĩ để cho ta phân phó ngươi. Bớt thời gian tướng cái này tiểu thư sinh mang về, không nghĩ tới các ngươi đã câu được. Tiểu Thanh quét mắt Ninh Thái Thần, từ khi thụ mỗ mỗ nhìn thấy vị này thư sinh về sau, vẫn muốn đem hắn ăn xong lau sạch. Hiện tại xem xét, Tiểu Thiến đã sớm đoán được mỗ mỗ ý tứ, sớm dụ dỗ cái này thư sinh, khó trách mỗ mỗ sẽ như vậy thương nàng. Mỗ mỗ muốn để ta tướng cái này thư sinh mang về. Tiểu Thiến sắc mặt đại biến, lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hoàng. Muốn biết, mỗ mỗ thế nhưng là thiên niên thụ yêu. Mỗi một cái bị nàng mang về người, đều sẽ bị thụ mỗ mỗ hút sạch toàn thân tinh huyết mà chết. Ninh Thái Thần rơi vào thụ mỗ mỗ trên tay, trừ bỏ bị hút thành thây khô không có lựa chọn thứ hai. Tiểu Thiến mặc dù đã mộng tỉnh, biết nhân quỷ không thể mến nhau, lại không có nghĩa là nàng đối Ninh Thái Thần không có hảo cảm. Tiểu Thanh, cái này thư sinh dù sao cũng là cùng vị kia đại nhân đến. Chúng ta buổi tối hôm nay liền động thủ, chỉ sợ không tốt a. Tiểu Thiến đè xuống trên mặt kinh sợ, ra vẻ trấn định mở miệng nói, vậy thì có cái gì không tốt? người kia đều thuyết thư sinh không phải bằng hữu của hắn. Như thế nào lại quan tâm hắn? Ngươi, Tiểu Thanh vừa muốn nói ngươi không nhanh chút. Mỗ mỗ quay đầu liền muốn tức giận. Nhưng nghĩ lại, Tiểu Thiến sự tình xử lý càng xinh đẹp, chẳng phải là càng lộ ra nàng vô dụng. Đến lúc đó, danh tiếng đều để Tiểu Thiến ra xong. Nàng cái này lá xanh đâu còn có ngày nổi danh. Thế là tướng phía sau cưỡng chế trở về, mở miệng nói, người cân nhắc giống như cũng không phải vô dụng đạo lý. Dù sao mỗ mỗ là phân phó như vậy, nếu là ngươi không muốn động thủ, trở về cùng mỗ mỗ giải thích đi. Ngoài miệng nói như vậy, Tiểu Thanh ở trong lòng lại tại cười lạnh, tốt nhất ngươi đem người thả, đến lúc đó mỗ mỗ trách tội xuống, có ngươi thủ. Nhìn ngươi còn dám hay không phách lối. Tiểu Thiến không biết Tiểu Thanh suy nghĩ, ước gì có thể đem Ninh Thái Thần thả đi. Lúc này mở miệng nói, ta cảm thấy trực tiếp dẫn người không an toàn. Bọn hắn những người làm quan này, từng cái yêu nhất mặt mũi, có một số việc vẫn là ổn thỏa điểm tốt. Ta trước hết để cho cái này thư sinh trở về đi, quay đầu ta đi cùng mỗ mỗ giải thích. Nếu là mỗ mỗ không đồng ý, ta lại đem hắn dẫn đi. Tiểu Thiến, các ngươi lại nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu à? Ninh Thái Thần cứ việc thân ở trong đó, lại cây vốn không biết mình gặp được chính là cái gì. Một mặt mê mang nhìn xem hai người, Tiểu Thiến không dám nhiều lời, khoát tay nói, ngươi đi về trước đi, ta còn có việc muốn xử lý. Tiểu Thiến, Tiểu Thiến, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Ninh Thái Thần càng không hiểu rõ, chẳng lẽ mình nói chuyện đắc tội Tiểu Thiến, bằng không thái độ của nàng làm sao lãnh đạm như vậy. Ninh Thái Thần trong lúc nhất thời thất hồn lạc phách, vừa muốn rời đi đình nghỉ mát trở về, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Thiến Tố Cầm còn ở nơi này. Tướng Tố Cầm ôm ở trong tay. Ninh Thái Thần trên mặt rốt cục nhiều hơn mấy phần tiếu dung. Vui vẻ nói, Tiểu Thiến đàn không có cầm, vừa vặn ta cho nàng lấy về, ngày mai lại đến trả lại cho nàng. Ôm đàn, Ninh Thái Thần thần thanh khí sảng đi, cả người lần nữa tỏa sáng sức sống. Vương Húc ngồi tại trên đại thụ, nhìn xem nhảy nhảy nhót nhót đi xa Ninh Thái Thần, trên mặt thêm ra mấy phần cười lạnh. Hừ hừ, cổ kim si nam nữ, ai có thể qua tình quan? Ồ, Vương Húc nhướng mày, thầm nói, lời nói này đến, có vẻ giống như cùng cái nhân vật phản diện giống như. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.